Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 134, Phương Bắc Thiên Sứ. Hạ, đây là Đan biết rõ năm 2004 đến năm 2005 mùa giải. Nhưng hiện tại bởi vì hắn cùng Nottingham Forest gia nhập, như vậy tương lai nhất định sẽ phát sinh một ít cải biến. Còn cải biến là cực kỳ tiểu. Liền muốn nhìn hắn cùng Forest tham dự trong đó cường độ. Đan đương nhiên không hy vọng mùa giải này đến cuối cùng không thu hoạch được gì. Hắn cũng không có hy sinh chính mình đến giữ gìn lịch sử nhất trí tính tư tưởng giác ngộ. Ngày mùng 4 tháng 11, Nottingham Forest ở chính mình sân nhà City Stadium nghênh chiến UEFA Cup vòng bảng thi đấu thứ 2. Đối thủ Serie A đội mạnh Lazio. Đây là City Stadium ở 8 năm sau khi lần thứ 2 nghênh đón châu Âu thi đấu. Thi đấu cùng ngày không riêng tòa này sân bóng chật ních. Liền ngay cả toàn thành phố các nơi quán bar cũng đều đầy ắp người. Nottingham Forest các cổ động viên để đường xa mà đến người Italy đã được kiến thức bọn họ cuồng. Nhiệt, từ trận đấu bắt đầu đến kết thúc. Forest fan bóng đá tiếng ca cùng các loại tiếng reo hò sẽ không có đình chỉ quá. City Stadium là tiêu chuẩn sân bóng. Sân bóng cùng khán đài trong lúc đó không có đường băng tách ra. Loại này tiểu cầu tràng ở quy mô tự nhiên còn lâu mới có thể cùng Roma sân vận động Olympic đánh đồng với nhau. Nhưng cũng có một chỗ tốt, vậy thì là để đội khách càng có thể cảm nhận được đội chủ nhà fan bóng đá khí thế, để bọn họ có loại to lớn bị cảm giác ngột ngạt. Hơn nữa, hầu như là phần độc nhất anh thức fan bóng đá phong cách. Ở đây đá sân khách hầu như có thể khiến trái tim người ta bệnh phát tác. Nếu là chính mình sân nhà, đan ở đây chiến thuật liền không có chút nào bảo thủ. Toàn trường áp bức thức đấu pháp để Lazio cảm thấy nghẹt thở. Người Italy không nghĩ tới này chi nước Anh thăng hạng đội bóng thực lực dĩ nhiên mạnh như thế. Bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Làm thi đấu cuối cùng lúc kết thúc, điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 2-0 trên. Nottingham Forest dựa vào sân nhà khí thế, chiến thắng Italy Lazio, làm đội khách đã ngồi xe rời đi City Stadium thời điểm. Forest các cổ động viên còn tụ tập ở sân bóng ở ngoài trên quảng trường. Hướng về đội khách xe buýt vung vẩy nắm đấm, hát vang cái kia thủ thế giới ở trong tay chúng ta. Lúc trước bài hát này làm bạn Claudia cái kia chi Forest truyền khắp châu Âu. Hiện tại để châu Âu quen thuộc giai điệu lại trở về. UEFA Cup sân nhà chiến thắng Lazio. Nottingham Forest đạt được vòng bảng thi đấu 2 thắng liên tiếp. Còn có hại trận thi đấu. Sân khách khiêu chiến Villarreal. Cùng sân nhà nghênh chiến Partizan FK đội. Chỉ cần bọn họ không đáng sai lầm lớn. Vượt qua vòng bảng tình thế một mảnh tốt đẹp, đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi Forest tựa hồ lập tức xì hơi. Thật giống như cứ việc hiện tại hành trình còn lại hơn một nửa. Bọn họ đang sợ quá một ngọn núi cao sau khi lại đột nhiên không còn tinh thần. Sau 3 ngày ngày mùng 7 tháng 11, Nottingham Forest sân khách khiêu chiến tình trạng gần đây không tốt Liverpool. Này vốn là một lần ở sân khách cướp điểm cơ hội tốt. Forest nhưng đánh khiến người ta hoàn toàn xem không hiểu. Đan am hiểu nhất địa khích lệ sĩ khí ở cuộc tranh tài này không dùng được. Hắn vẫn luôn ở cường điệu không bao giờ bỏ cuộc thi đấu, tinh thần cũng không phải sử dụng đến. Ở chiến thuật phương diện hắn càng bị đến từ chiến thuật của Tây Ban Nha đại sư Benitez vững vàng áp chế, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bất luận hắn làm ra cái gì sắp xếp đều sẽ bị đối phương thấy rõ. Bất luận hắn làm sao điều chỉnh thay đổi người, đều không có cách nào nhảy ra Benitez vì hắn xác định tốt vòng tròn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đội bóng ở sân Anfield thua một cái 1-4 Nottingham Forest mùa. Giải này giải đấu đệ nhị bại, cũng là tối điểm số lớn thất bại. Làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, nhìn thấy như vậy một màn là cỡ nào địa thống khổ. Thống khổ càng lớn còn chưa là thua thảm. Mà là Đan cảm thấy hắn thua không có biện pháp chút nào. Luận chiến thuật năng lực hắn kém xa cái này Espanyol. Liverpool mùa giải này cuối cùng có thể hiệp hai nghịch chuyển AC Milan, thu được UEFA Champions League quán quân, cũng không phải tìm vận may. Trước đây làm fan bóng đá thời điểm đăn đối với cái kia nghịch chuyển cảm xúc không sâu. Thế nhưng thật cùng Benitez sau khi giao thủ, hắn phát hiện mình khoảng cách thế giới cấp huấn luyện viên trưởng còn kém xa đây. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, các truyền thông đều đang đợi xem thua bóng địa đan làm sao ở miệng lưỡi trên đòi lại tiện nghi. Không nghĩ tới đan há mồm câu nói đầu tiên liền để những này e sợ cho thiên hạ không loạn các ký. Giả thất vọng rồi, không có gì hay oán giận. Chúng ta thua, không ngờ cho thất bại kiếm cớ. Như là thể năng không tốt, áp lực quá đại a, đối thủ thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta sân khách tác chiến a, vân vân, không có cớ, thua chính là thua. Đan ngồi ở Benitez bên cạnh, tự nhiên nói, thua bóng nguyên nhân duy nhất chính là tự chúng ta làm địa còn chưa đủ tốt. Chúc mừng Benitez cùng đội bóng của hắn, ngày hôm nay thi đấu bên trong Liverpool biểu hiện so với chúng ta được. Bọn họ lẽ ra nên đạt được thắng lợi. Vừa nói xong lời nói này, thì có người không thể chờ đợi được nữa giơ tay lên. Đan huấn luyện viên, ngài đối với mình đội bóng biểu hiện có cái gì đánh giá? Đan liếc đối phương một chút. Ta không ở buổi họp báo tin tức trên đánh giá ta đội bóng cùng cầu thủ. Hắn đương nhiên là nói bậy. Bởi vì trước đây ở thi đấu sau hắn không ít ở trường hợp này khích lệ chính mình cầu thủ. Ngày hôm nay thua bóng hắn đến từ chối đánh giá. Đối phương phóng viên cũng biết đan lời này không hề có đạo lý. Thế nhưng đối phương không chịu nói. Hắn có biện pháp gì đây? Không thể làm gì khác hơn là phiền muộn địa ngồi xuống. Một cái khác phóng viên tiếp theo đứng lên nhắc tới hỏi. Xin hỏi đan huấn luyện viên. Nếu ngươi không muốn đánh giá chính mình cầu thủ, như vậy có thể không đánh giá một hồi cầu thủ của Liverpool. Ngươi cảm thấy cho bọn họ ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện làm sao? Đan cảm thấy người phóng viên này rõ ràng là ở cùng chính mình tranh cãi. Liền hắn hỏi, ngươi là Liverpool truyền thông phóng viên sao? Thấy đối phương gật đầu. Hắn nói tiếp, rất tốt, ta cảm thấy ở trong trận đấu này diện Liverpool một số cầu thủ biểu hiện rất xuất sắc. Mà mặt khác một ít cầu thủ biểu hiện rất bình thường. Hiện tại. Đây là một đạo lấp chỗ trống đề. Người có thể dùng bất luận cái nào cầu thủ Liverpool địa danh tự thay đi mặt trên địa một số cầu thủ. Cái thứ nhất cùng thứ hai, một số cầu thủ, ngươi tùy tiện điền. Hắn than buông tay. Cứ việc đan ở lúc mới bắt đầu nói không có gì hay oán giận địa. Nhưng này không có nghĩa là thua bóng hắn còn có thể cười hì hì ở đây cùng các ký giả tán gẫu. Ở sầm mặt lại qua loa giống như trả lời mấy vấn đề sau khi hắn đứng dậy cáo từ, rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường, đem nhân vật chính vị trí để cho người thắng Rafael Benitez. Mặc kệ là làm sao đánh giá cuộc tranh tài này đối thủ của hắn, Đan đều không quan tâm. Không ai biết đây là Tony Đan lần thứ mấy ở buổi họp báo tin tức nâng lên trước rời khỏi sàn diễn. Nhưng bọn họ biết này tuyệt đối sẽ không là một lần cuối cùng. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 135, út phấn đấu. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.